mình lôi cuốn đi phân biệt. Bây giờ Khải Giác đã nghe cái thế chuyện là cái xe chạy ở thành đấy, thì bây giờ Khải Giác giảng cái câu này đi, rồi nói là nó là cái chân chứ nó không phải là cái bọc. thầy thầy ơi Thế là cái dụng của nó không phải là cái sai. Cái minh ấy là cái tánh nó hay. Thế nhưng mà minh thêm. bây giờ mình minh thêm là nghĩa là mình cứ theo theo cái đà để cho cái dụng này nó lôi cuốn. Đấy, như cái xe đó nó chạy bừa chạy bãi đi, xe thì phải cái biết chạy của cái xe đâu có phải vọng, xe thì phải biết chạy chứ đâu có phải cái chạy của cái xe là cái sai đâu. Nhưng mà mình không làm chủ. Đấy, mình không làm chủ, mình không an định nơi bản giác bất động, mình mất quyền tự chủ để cái dụng này nó biến thành cái nghiệp, nó lôi mình đi. Thế nào là cái dục nó biến thành cái nghiệp? Đấy, minh ấy thì là dục, nhưng mà nếu đã lôi cuốn đi phân biệt ấy, đã là thành cái nghiệp. Thì chú hiểu thế nào là cái nghiệp, cái dục mà nó biến thành cái nghiệp? Là một ông giáo, nghĩa là một người đi dạy thế gian, dạy học, thì đó là một cái tài, cái hay của cái tánh giác của chú, phải không? Làm được ông thầy để đi dạy thiên hạ, khai mở trí tuệ cho người ta cũng sáng được như mình, đó là cái công dụng của ông, của cái tánh giác của chú, mà là cái công dụng ấy tốt, bởi vì chú có tánh giác chú mới có cái công dụng làm ông thầy. Thế nhưng mà chúng ta học ở nhà trường thường thường vẫn nói có cái bệnh làm ông thầy. Chú có nghe nói có cái bệnh làm ông thầy không? Có cái bệnh nghĩa là thích làm thầy đó. Cái này thì người ta thường thích làm thầy lắm, nhiều khi học không có gì cả nhưng mà cứ đi dạy hết ngày này ngày kia, có không? Thế thì cái bệnh làm thầy này ấy thì là nó thành ra cái hỏng này này, rồi mình bị cái bệnh ấy nó sai sự mà mình không ngờ là mình sai đó. Thì như thế ấy, thì là thành ở lại hỏng. Cho nên cái dụng thì rất hay nhưng nó biến thành cái nghiệp ấy là không tốt rồi. Đấy, thì đây cũng thế, vì mình có tánh giác mình mới có tánh minh, mình mới thành thấy thành nghe được. Nhưng mà bây giờ mình mất quyền tự chủ, nó cứ thấy bừa thấy bãi, nó nghe bừa nghe bãi đó, mà rồi cái gì nó cũng cho là thật hết, thấy những cái thấy này cho là thật hết, nghe cho là thật hết. Mà thứ nhất là cái ít cái dụng của cái thức thứ sáu ấy, Nó có à cái căn thứ sáu ấy bị cái thức thứ sáu đã bị ý cái thức thức nó cuốn đi. Cho nên chúng mình cái căn ấy mất quyền tự chủ mà bây giờ cuốn theo cái thức, nhận thức, nhĩ thức, thứ nhất là cái ý thức đó mình được. Chứ cái công dụng của sáu căn thì rất hay nhưng mà bị cái thức bây giờ nó cuốn đi rồi, cho nên là bây giờ mình phải trở về cái quyền tự chủ. Thế cho nên là nói sáu căn nó là đúng rồi, để phải cả nhờ của vị lạc. Ông Phật ông bảo nói chân cũng không được mà nói phi chân cũng không đúng, phải không? Nó tùy tùy việc, nếu cô chấp nó là chân cũng sai mà cô chấp nó là phi chân cũng không được. Nhớ đoạn nào Dạ con cái nhớ, đấy dạ. Thức A Đà Na đó. à, Dạ. à. Thế cho nên tôi thấy cái bộ Lăng Nghiêm này Phật nói đủ mặt rồi này. Trên cái tánh thấy của chú là cái tánh giác, cái tánh biết, mà chú cứ bận lòng những chuyện cái hoa này đẹp, hoa này màu xanh, hoa này đỏ, hoa này đắt, hoa này rẻ đó, như thế là bị cái bông hoa nó lôi cuốn mà mình quên cái tánh biết thấy của mình. Chú nhận chỗ này chưa? Thế là thành vọng minh à, tức là bây giờ gọi là nghiệp thức, mở ra các vọng kiến gọi là thấy và nghe đó. Thế là thành vọng minh nghiệp thức, chú hiểu là thế nào? Thì cái tâm thức của chú ấy gọi là nghiệp thức, nghĩa là bắt đầu đã không phân biệt thì nó thành gọi là nghiệp thức. Còn trông thấy bông hoa thì đó là minh Đó là rồi, mình. bởi vì mình trông thấy đó, thì cái khả năng trông thấy ấy, thì cái đó là minh. Chứ cái miếng gỗ này nó đâu có minh, nó đâu có thấy cái gì. Thế cho nên mình trông một cái mình thấy thì đấy là minh, đấy là cái dụng đúng, cái dụng tốt. Thế rồi về sau thì sao nó thành vọng minh? để ý đến bông hoa, con nhìn kỹ bông hoa, thì đấy là bắt đầu là, bởi vì quên cái tánh thấy của mình là tánh giác rồi, không không giữ, không không có có an định và cái tánh giác bất động của mình nữa, bởi vì đem cái sáng của mình soi cái bông hoa, thế là không để ý đến cái tánh bất động của mình nữa, mất cái sức bất động rồi mà đưa cái ánh sáng tinh thần của mình ấy, tới cái bông hoa đó, thì ngay cái lúc mà con quên cái sức bất động của con đem cái ánh sáng tinh thần soi cái bông hoa đó, thì lúc bây giờ là thành vọng minh. Vừa mới thoạt trông thế này là minh rồi, soi đem cái ánh sáng tinh thần soi cái bông hoa, nói tiếng nôm na mình gọi là nhìn lại bông hoa, tức là mình định tâm mình nhìn. Còn trước thì nghĩa là tất cả nó hiện hình như thế này thôi, còn bây giờ định tâm để ý đến cái bông hoa, thế là thành vọng minh. Thế thì bởi vì chú đã vọng minh rồi cho nên bây giờ thành là vọng kiến, những cái thấy của mình là vọng kiến hết, mà vì đã vọng hồi nãy là minh thì là gọi là thấy, còn bây giờ vọng minh thì tức là thành vọng vọng kiến, tức là bây giờ con nhìn kỹ con thấy đây là bông hồng, cái bông hồng này đẹp, cái bông hồng này thơm, thì đấy là vọng kiến, nghĩa là các thứ phân biệt nó hiện lên là vọng kiến. Thế nhưng tại sao các thứ phân biệt nó hiện lên thì đáng lẽ mình phải khen là minh lắm, hay lắm, chứ sao mình lại bảo nó là vọng? Nhìn ở bên ngoài mà ra mình đang nhìn ở trong cái thần kinh mình à, tưởng mình nhìn bông hoa mà ra mình đang nhìn cái bóng à, tưởng là cái bóng này nó phản ảnh trung thành cái cảnh bên ngoài mà hóa ra nó là sao? Theo tùy cái nghiệp và cái duyên của mình. Đấy, cái nghiệp là tùy con mắt, mà cái duyên đấy là có ánh sáng hay là không có ánh sáng, loại ánh sáng đỏ, loại ánh sáng xanh, nó theo cái duyên. À, thế thì như vậy là mình càng nhìn kỹ thì đó là mình càng đi vào cái hư vọng. À, thế cho nên là đã vọng minh thì nó thành ra vọng kiến, à, chứ không phải là nó tốt thêm. Thế mà không dùng lý luận được mà phải cứ phải áp dụng trên sự thật ấy, thì nó mới thấy được. Vì thế cho nên từ rốt ráo không mà thành rốt ráo có, nghĩa là gì? Cả những cái gì mình thấy đều là thấy ở trong thần kinh của mình hết, chứ trên sự thật nó không phải thế. Cái này thật là khó nói chuyện với những người mà chưa học Lăng Nghiêm. Kính mà thầy, như vậy cái câu là từ rốt ráo không đây, tức là cái hoa là cái hư vọng không có, mà thành rốt ráo có là mình thấy ra có cây hoa à. Hay là có nghĩa, có phải cái nghĩa là từ rốt ráo không là cái chân tâm bản tánh của mình nó không hình không tướng? Đó là con nói về cái chuyện chân tâm. Yeah. Nhưng mà đây mình đang nói chuyện về cái bông hoa. Yeah. Trên cái sự kiện mình đang sống trong hiện tại. Yeah. Đấy. Còn nếu mà con nói về cái ấy thì lại phải giảng về tam tế lục thô. Mà mình đang nói chuyện cái thí dụ bông hoa thì là cái hiện tại của mình bây giờ. Yeah. Còn đằng cái nghĩa cái câu mà từ rốt ráo không thành rốt ráo có này, mà mình lại lấy cái nghĩa đúng cái chữ của nó ấy, thì là nói về cái phần tam tế, để mang cái tam tế lục thô mà giảng. Nhưng mà bây giờ mình nhận cái hiện tại đi, thế tại sao từ rốt ráo không là thế nào mà bây giờ thành rốt ráo có? Mình đang nói chuyện về bông hoa, bởi vì tam tế lục thô là nói chuyện từ vô thủy. Nhưng mà cái vô thủy ấy mình bây giờ vẫn chưa hết cái vô minh đó, mình vẫn đang sống ở trong cái vô minh đó, cho nên cứ lấy cái hiện tại giảng nó dễ hơn. Thế bây giờ cái từ rốt ráo không của chú là thế nào? Chúng ta đang nói chuyện bông hoa, cứ nói chuyện bông hoa đã. Con đang thọ dụng, còn cái bông hoa thật bên ngoài ấy thì phải nhờ con mắt nhà điện tử, cái gì gọi là cái gì, nguyên tử, nhà nguyên tử đó, người ta mới biết là nó là cái không có. Thì cái đó phải con mắt nguyên tử, ta nhìn thẳng bông hoa nó rốt ráo là cái không. Đó. Thế nhưng mà cái ấy thì mượn con mắt của nhà nguyên tử mình nói, Còn bây giờ mình đang nói lý luận theo cái bông hoa này. Thì cái bông hoa thật nó ở bên ngoài phải mượn con mắt nhà nguyên tử mới biết là không. Còn chính cái bông hoa mà mình đang thọ dụng thì nó ở đâu? Hết thần kinh. Thì nó ở trong nó ở thần kinh của mình thôi. Nó biến ra cái sự thật cái bông hoa bên ngoài nó là cái gì ấy thì mình không biết được. Phải mượn con mắt nguyên tử. May mà có nhà khoa học bây giờ người ta chỉ cho rằng bông hoa là cái không có. Thế thì may có nhà khoa học, cái mình không lý luận được với mọi người, phải không? Nhưng mà bây giờ rõ ràng nhà nguyên tử người ta nhìn thấy, người ta bảo nó là cái không có, nó chỉ là cái động lực thôi. Thì của mình nói là vọng động thì nó thành cái các sắc, cái các sắc tức thì không. Thế nhưng mà bây giờ mình dùng lý luận mà để cho con người hiểu với nhau được ấy, thì cái bông hoa, sự thật cái bông hoa chúng ta đang thọ dụng mà đang sống đây là nhẫn thức chúng ta đã biến ra, chứ nó là cái không hề có, phải không? Còn bên ngoài cái bản chất của nó ấy, thì trong duy thức giảng là cộng bất cộng với các thứ đó. Đấy, thì nó là đất nước gió lửa, hoặc là nó là cái chất gì đó, chỉ có người nào mà không có đeo nghiệp thì mới thấy được thôi. Đấy, như là Phật đấy, Ngài đã tu chứng rồi thì Ngài nhìn thấy nó là không. Mà ngay đó mấy ông bác học bây giờ người ta chứng được, người ta xem được cái điện tử đó, thì người ta cũng thấy rõ ràng bông hoa là không. Nước là không, đất cũng không. Nước không, đất không, rồi gì, gió cũng không, lửa cũng không, cái gì cũng là không cả. Thế cho nên, nhưng mà đấy phải cái con mắt của các nhà khoa học. Còn chúng mình bây giờ thì chỉ biết giảng rằng cái bông hoa chúng ta thọ dụng bằng hình tướng của nó là nhẫn thức mình biến ra. Mùi thơm của nó là cái mũi mình, cái tị thức của mình nó biến ra. Mình ăn mà mình thấy cái vị nó chát thì đó là cái thiệt thức của mình nó biến ra. Mà tay mình sờ thấy nó mát mát thì đó là cái gì? Cái xúc giác của mình gọi là cái gì? Thân thức của mình nó biến ra. Mà biết tên nó là hoa hồng ấy thì là cái ý thức của mình nó biến ra. Chung quy duy thức của mình biến ra, chứ nó là cái không có. Cái bông hoa mà chúng ta thọ dụng ấy là cái không có. Thế còn cái bông hoa thật ở bên ngoài thì nó là đất nước gió lửa. Thì các nhà khoa học bây giờ người ta tự thấy mắt của người ta, nghĩa là con mắt tu chứng của người ta thấy được nó là không. Còn mình ấy thì mình chưa thấy được nó là không. Nhưng mà mình cứ biết cái bông hoa mình thọ dụng được. Thế cho nên nói từ rốt ráo không thành rốt ráo có, là tôi nói theo cái nghĩa hiện tại của chúng mình. Thế còn nói theo như ở đây ấy, thì ở đây nói thì về cái gì? Từ rốt ráo không đây nghĩa là thế gian này chỉ có Như Lai Tạng Diệu Chân Như Tánh là rốt ráo không. Đấy. Nhưng mà bởi vì nó là diệu, diệu, cái tánh nó diệu cho nên nó biến, nó có minh, cho nên nó có biến. Đấy. Nó biến cho nên là thành rốt ráo có. Nhưng mà bây giờ con lấy cái nghĩa tự, cái nghĩa tam tế lục thô này này con giảng ra. Yeah. Thế thì là giảng theo cái nghĩa ở tục là cái vô thủy. Nó chuyện từ vô thủy. Yeah. Từ cái rốt ráo không thành có là vô thủy. Yeah. Thôi thì bây giờ chỉ lấy một cái việc các nhà nguyên tử người ta tuyên bố rõ ràng cái hoa là đất nước gió lửa là cái không có rồi. Yeah. Mình khỏi phải giảng gì cả. Yeah. May chúng mình sinh vào cái thời đại này, chính là cái thời đại để mà giảng kinh đối pháp dễ. Thì có người ta tìm ra hết cả rồi, mình đâu có phải giảng. Những cái này là phải tự hồ phải có cái con mắt của những người ấy mới thấy được, mình đâu có thấy được. Thế sao các ông bác học các ông có thấy bằng cách nào nhỉ? Các ông thấy bằng cách nào mà sao các ông lại thấy được những cái này nó là không có? Cái máy kính hiển vi thì ít quá, mà những cái mắt giả ấy. Đã mắt mình đã là mắt giả, mình lại lồng thêm 5-7 cái mắt giả nữa mà mình lại đòi thấy được cái thật là sao? Các ông bác học các ông cũng phải cái gì trong người ta mới thấy được ra như thế này. Cũng là những người tu thế nào này, người ta tu thế nào người ta mới nhìn được ra những cái như thế. Thì chắc thế kiếp này người ta mới là những các ông này, các ông cũng là các Bồ Tát hóa thân sao ấy. Chứ làm sao mà tìm được ra nhỉ? Đất mà biết rằng thì là nó chỉ là do nó quay quay mấy bao nhiêu vòng nó hóa ra đất, nó quay quay bao nhiêu vòng nó hóa ra nước, nó quay quay bao nhiêu vòng nó hóa ra da thịt mình đó. Để mà bây giờ mà tuyên bố được ra cho cả thế giới, mà cả thế giới người ta phải công nhận mà người ta tin. Mà không phải chỉ tin không, là cái công dụng mà các nhà thương dùng những cái điện từ này để mà chữa bệnh nữa. Đúng rồi. Đó, dùng được cái sắc tức thì không, không tức thì sắc bát nhã này này của các ông ấy. Bây giờ các ông mở bao nhiêu nhà thương các nơi thì như thế là người ta cũng phải, thầy cho là mấy ông Bồ Tát, mấy ông Bồ Tát ráng để cho thiên hạ tin đạo Phật, chứ nếu mà không có thì ai mà tin được. Đó, không hình mà không tướng, không có một sự vật gì cả. Đó. Thế mà bây giờ đây chỉ vì cái chỗ vọng minh của chúng mình ấy, phân biệt từ cái này lại phân biệt ra cái kia, rồi tâm tính chúng mình ấy, nó từ cái chỗ phân biệt mê lầm, rồi nó tạo nghiệp, rồi nó thành các thứ biến hóa về quả báo nữa, tức là ba cái vòng hoặc nghiệp khổ của chúng mình đấy, do mê lầm đấy, rồi tạo nghiệp, rồi từ tạo nghiệp nó biến ra các thứ quả báo. Mà những cái quả báo này ấy, thì thành rồi mình không biết lối nào mình mò nữa. Ở trong cái quả báo thì cứ tạo nghiệp thế. Thế cho nên thành bây giờ thành rốt ráo có. Đấy thì cho nên cái vòng hoặc nghiệp khổ ở dưới nhà đó, cái bảng luân hồi, chú phải đã biết cái bảng không? Dạ, cái người thầy con xem để đọc rồi. Thì đấy, có ba cái con vật ở giữa đó là tham sân si của chúng mình. Thế xóa nó đi thì lấy hết chuyện, có gì đâu, là rốt ráo không. Nhưng mà bây giờ mình lồng mình vào ba cái tham sân si ấy, mình tạo các thứ nghiệp sát đạo dâm vọng, rồi nó thành ra cái quả báo cõi trời, cõi người, địa ngục, sáu đạo luân hồi, bây giờ hiện tiền trước mắt chúng mình đấy, thành ra rốt ráo có. Thế là từ không rốt ráo không mà thành rốt ráo có. Chỗ này Khải Giác nhận rõ chưa? Thế thầy con đã nhận được rồi.